Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cận tiên sinh, đến đây uống một chén được không? Em uống với anh. Một thanh âm nũng nịu rơi vào trong tay của Mạc Khải Toàn. Cô chăm chú nhìn quen mắt, hình như là ngôi sao nữ 8 giờ của đài truyền hình nào đó. Cảm ơn, tôi tự uống là được. Đừng khách sáo như vậy mà, để em đút cho anh. Nữ diễn viên kia chưa từ bỏ ý định. Thực tiếc quá, hôm nay không có thời gian để chơi bóng, nhưng vẫn còn sức để bưng chén rượu. Nếu ngày nào đó mệt đến không cử động được, nhất định phải mời Anna tiểu thư đến đút tôi. Người đàn ông phá lệ nói nhiều hơn một hơi như vậy, cũng là những lời nói cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Thật không hiểu chút phong tình mà. Chẳng qua những lời lẽ ôn hòa như thế, nghĩ như là đùa cợt lại chính là cự tuyệt. Người lại không làm cho đối phương khó xử, cô sẽ không để cho đối phương có được cơ hội tiến thêm một bước. Người đàn ông này tài ăn nói thật tốt. Cận tiên sinh, anh thật hài hước. Chúng tôi lần trước đã gặp mặt. Quan tiên sinh mang em đến đánh góp. Anh còn nhớ hay không? Một đôi bàn tay sơn đỏ chói, cả người nữ diễn viên kia gần như sắp bổ nhào vào trong lòng người đàn ông. Chỉ thấy Cận Thừa nhẹ nhàng không nói, nhưng ngay lúc này, bỗng dưng hạ thấp người cầm cái cốc trong tay đặt ở trên bàn thủy tinh. Không nhanh không chậm, tránh đi. Đã đo thật sự, tính chuẩn, hiển nhiên đã sớm tính toán xong. Đoán chắc thời gian tránh thoát vòi bạch tuộc tấn công của nữ diễn viên đó. Vừa âm thầm cười trộm, vừa làm sao vẻ tớ ơ lạnh nhạt. Mà Khải Tuyền cũng không khỏi âm thầm không phục, là nước mắt nhìn nữ diễn viên đang xấu hổ không thôi, trong lòng cười trộm càng lớn. Rõ ràng một cái là hoa rơi cố ý, một cái là dòng chảy vô tình. Cận tiên sinh, anh có bạn gái hay không? Chính là nữ diễn viên gặp mày còn chưa hưởng qua cảm giác bị cự tuyệt, chưa từ bỏ ý định hướng trên người này kể tiếp vào, tiếp tục trêu chọc. Không có. Cận Thừa tạm dừng một chút, ánh mắt cố ý quét qua về phía người nào đó đang ăn vô cùng vui vẻ, bên môi gợi lên một chút bí hiểm. Nhưng tôi đã có người ở trong lòng. Nữ diễn viên đột nhiên giống như bong bóng cao su bị đâm kim dì hơi, ngượng ngùng im lặng được vài phút, dần nhà liền quyết định rời đi chiến trường. Đối với Quan Dạ Kỳ vui vẻ thoải mái bên cạnh liếc mắt đờ tình, hai cô gái khác cũng không cam yếu thế đối chọi nhau, khí thế bừng bừng. Đương nhiên Mạc Khải Tuyền cũng thực sự lắng tai nghe thấy câu nói kia. Có người trong lòng, có người trong lòng còn đến câu loại địa phương này lêu lổng không biết xấu hổ. Cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô, loại sinh vật tên đàn ông này vẫn là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đối nhân sống như đã mất đi khẩu vị, mà Khải Tuyền đối với vị cận tiên sinh bề ngoài thật nhìn khiêm tốn, cẩn thận, giống như quang minh quân tử này, mất đi một chút lòng hiếu kỳ vốn có, không bao giờ thèm liếc mắt nhìn anh thêm lần nào nữa. Rạng sáng, một đám người vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi giấc mơ New York. Không phải cậu coi trọng cô gái tên Bonnie đấy chứ? Quan Dạ Kỳ mang theo ba phần men say, cười hỏi đứng ở bên cạnh nam tử cao lớn. Cận Thừa cười nhẹ không trả lời, ngược lại mỉa mai. Cậu muốn quản tôi sao? Chưa đem chuyện của cậu quản cho tốt đi. Không thừa nhận. Cả đêm cậu chỉ mãi nhìn ngắm vào người ta, ngay cả Anna đều không để ý. Không phải coi trọng người ta thì là cái gì? Nghe nói thật, Quan Dạ Kỳ như có chút đăm chiêu vuốt cằm nói. Cô Bonnie này thật đúng là tiểu mỹ nhân khó gặp. Trên đời này tiểu mỹ nhân rất nhiều. Cận Thừa đem hai tay đút vào túi quần, không nóng không lạnh nhắc nhở. Những bạn gái hiện tại và trước đây của cậu cũng không phải đều là mỹ nhân hay sao? Đó là đương nhiên. Quan Dạ Kỳ nhếch miệng cười gượng hai tiếng. Trước kia tôi nghĩ rằng những cô gái trong giấc mơ New York không phải hào sắc thì chính là ngu ngốc. Nhưng cái cô gái tên Bonnie này là ngoại lệ. Ngàn vạn lần đừng có bị vẻ bề ngoài của cô ấy lừa. Cô ấy tuyệt đối không phải cái bình hoa. Và công phu giả ngây ngô của cô ấy là đệ nhất đó. Giả ngây ngô. Ngày qua sống như là chuyện mà cô gái kia thông minh sẽ làm. Đúng vậy. Giả vờ hay đến mức ngay cả tôi suýt nữa cũng nhìn nhầm. Về sau mới phát hiện cô ấy không phải tầm thường mà là một tiểu yêu tinh. Từ nay không dám trêu chọc. Thì ra là cậu thích loại con gái háo sắc. Cận Thừa chế nhạo. Con gái thông minh quá sẽ làm cho người ta mệt tâm. Con gái ngu xuẩn thì sẽ làm cho đầu óc người ta mệt mỏi. Luôn luôn hòa tâm lại lạm tính như Quan Dạ Kỳ, lại có thể nói ra câu nói đầy triết lý như thế, thực làm cho Cận Thừa nhìn với cặp mắt khác xưa. Anh không khỏi cười rộ lên. Nếu ăn không tiêu, phải đừng trêu chọc lung tung là được. Thôi đi. Tớ lo lắng cho cậu trêu chọc lung tung thôi. Chưa bao giờ lưu luyến thành sắc như cậu đại bóng xưng phá lệ lui tới một nơi như thế này. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh trúng, tròng mắt đều sắp rơi xuống của cậu đâu. Hà hà, Cận Thừa lại nghe anh Đông xả tay kéo vài câu, hai người mới chia tay. Nhìn theo Quan Dạ Kỳ leo lên chiếc xe thể thao màu đỏ để phong cách nghiêng ngang mà đi, Cận Thừa mới vừa ngồi vào trong xe mình, thật lâu sau thở hắt ra thật sâu. Bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm giữ tay lái. Đôi mắt không thể nhìn thấu, không khỏi tự lại chuyển hướng về lối ra vào của giấc mơ New York. Nơi đó vẫn cứ là một mảnh đèn đuốc huy hoàng. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một khuôn mặt sau khi trang điểm tỉ mỉ. càng trở nên tinh xảo xinh đẹp tuyệt luân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net